lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau, Tiểu Lục chỉ vào một phương hướng, lại chỉ vào một phương hướng. Sau, Tiểu Bảo đi theo chỗ cậu ta chỉ ra đánh, mỗi một lần hỏa cầu đánh ra, đều là có thể G3TCS3T một mảng lớn sâu, nhưng rất hiển nhiên, cái này còn chưa đủ, cuối cùng Tiểu Lục đã không biết chỉ chỗ nào. Tiểu Bảo chỉ có thể để hắn chỉ gần nhất, không đến một phút đồng hồ, khoảng cách gần cũng chỉ khoảng 3 thước, mấy người bắt đầu lui về phía sau, Tiểu Bảo lung tung vung quyền, lại ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy trên mặt đất xi măng ở cuối tầm nhìn nằm vài binh sĩ, là người lúc trước chạy về trợ giúp. Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, quay đầu vừa định nói chuyện, Tiêu Tuấn lại nhíu mày lắc đầu, sớm phản đối đề nghị của hắn. Lúc này Tiểu Bảo mới nhìn thấy, không biết từ khi nào, phía sau hắn đã tụ tập 4-5 binh sĩ, xa xa còn có nhiều người chạy về phía này, hắn C4N răng một cái, gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Dưới tình huống như vậy, ai nặng nhẹ nhất định phải phân rõ ràng, bảo vệ tốt nhân tài còn sống là quan trọng nhất. Bọn họ vừa đánh vừa lui, cũng may tốc độ di chuyển của sâu không nhanh, chạy nhanh hai bước liền né tránh, nhưng như vậy không được, phía sau không xa chính là dây thép gai, bên ngoài dây thép gai là hào, là biển rộng. Bọn họ căn bản là không cần trốn. Tiểu Bảo nóng nảy vô cùng, tựa như một con ruồi không đầu vung quyền lung tung, trong lòng kêu gào vì sao mình lại không nhìn thấy. Phía sau có người hét lên, sợ lửa, xăng, nhưng loại biện pháp phòng cháy chữa cháy đảo quan trọng này làm trạm trung chuyển dầu mỏ từ trước đến nay luôn làm rất tốt, dọc đường căn bản không thể tìm được xăng, cho nên chỉ có thể kêu, lại bất lực. Tiêu Tuấn nhìn qua nhìn lại, gọi Tiếu Quán Quân quay đầu chạy ra ngoài. Lúc trở về trong tay cầm bình chữa cháy, phun lên mặt đất, chỉ nghe một thân. Xuy xoẹt, vị trí 5 mét vuông phía trước toàn bộ rác bọt trắng. Thứ này đương nhiên không có lực sát thương gì, nhưng hành tung của sâu đã bị phơi bày. Lần này, giống như là đâm tổ ong vò vẽ, lúc trước nhìn không thấy còn tốt, một khi nhìn thấy, những con sâu ghê tởm kia làm cho da đầu người ta nổ tung, có hai binh theo bản năng cầm lấy súng trường liền hướng trên mặt đất. Lắc rác, liên tiếp vang lên. Sâu không CS3T mấy người, trên mặt đất đánh ra một loạt hố. Người nọ bị đập đến ngã trên mặt đất, ngửa đầu nhìn Tiêu Tuấn, đáy mắt mang theo sự tức giận, vẻ mặt phức tạp. Tiêu Tuấn không để ý tới hắn, chỉ là đem tay lên đem bình chữa cháy ném ra ngoài, sau đó một phen đoạt lấy súng trường của hắn, một tay cầm. Răng rác, hai tiếng, ống bình chữa cháy cách đó mấy chục thước trực tiếp nổ tung. Oanh, một tiếng, trái đất chấn động, lấy đó làm trung tâm. Vô số con sâu đen bị chấn CS3T. Tiêu Tuấn khiêng súng lên vai, quần áo buộc một vạc ở gốc tay trái trống rỗng, hắn mặt mày râu, mười phần cảm giác tang thương, vẻ mặt giả vờ quay đầu nhìn về phía binh lính đang ngơ ngác ngồi trên mặt đất nói. Súng dùng như vậy, Tiêu Quán Quân tại thời điểm hỗn loạn này, còn có thời gian rảnh rỗi cười nhạo một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng, phía trước tầm nhìn xẹt qua một quả cầu lửa. Rầm, một tiếng, một giây sau, thủy hoa tứ tinh an. Nước chảy mạnh phun ra. Thì ra, là Tiểu Bảo một quyền phá vỡ vòi chữa cháy cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con sâu kia đụng vào nước, tốc độ quả nhiên chậm lại, dáng vẻ cũng biến mất, mắt thấy chúng nó bị nước chảy ra ngoài, xem như tạm thời an toàn lại. Tiêu Quán Quân thở phào nhẹ nhõm, giơ ngón tay cái lên với Tiểu Bảo. Tiểu Bảo hỏi binh lính phía sau còn có đường đến trung tâm căn cứ hay không? Binh lính lúc trước bị Tiêu Tuấn đoạt súng chỉ phương hướng, một đoàn 20 người, mau chạy vòng qua. Đúng lúc này, tiếng chuông báo động của căn cứ vang lên. Người kéo chuông báo động là đoàn người Nguyễn Nham. Việc này nói đến trùng hợp, Nguyễn Nham với tư cách là tay súng bắn tỉa từ trước đến nay luôn thích quan sát, nhất là sau khi thức tỉnh huyết thống, đôi mắt màu hổ phách kia tựa như kính ngắm của súng bắn tỉa, có thể nhìn rất xa rất rõ ràng. Nguyễn Nham có thể nói là người đầu tiên phát hiện ra điều gì đó không ổn sau khi sự việc xảy ra, ngoài cửa sổ đi tới đi lui không ít binh sĩ trên người đều treo đồ vật kỳ quái. Khi đó sâu còn không nhiều, hắn ta nói không kịp khẩn trương, chỉ là cùng Triệu Kình dặn dò một tiếng, liền muốn xuống lầu xem một chút, làm sao biết vừa mở hành lang liền ngây ngẩn cả người. Ở cuối hành lang, một người lính đang dựa vào vách tường thở hổn hển, bĩu cổ mình, trên mặt có sự hoang mang nói không nên lời. Nguyễn Nham thấy rõ ràng, cho nên lúc này chán một sừng dài, làn da trở nên ngăm đen, giống một tiếng. Đều đi ra, Nguyễn Nham sợ những con sâu này sẽ C4N thịt, làn da lại ngưng đen một chút, những con sâu kia vừa dính vào hắn liền lui về phía trước, lại chạy về trên người tên binh lính kia. Quan Vũ và Triệu Kình nghe thanh âm không đúng, trực tiếp nhảy xuống giường, vừa ra khỏi cửa, Triệu Kình liền giống một tiếng. Cái gì? Sâu, các cậu mau thông báo cho mọi người rời khỏi nơi này, tôi. Nói đến một nửa, chỉ thấy binh lính kia ngã xuống đất, Sâu vòng qua hắn bắt đầu đi về phía bọn Triệu Kình, Nguyễn Nham hét lớn một tiếng. Lui về, phong bế cửa sổ. Vào thời điểm này không ai hỏi tại sao, hai người quay lại và bỏ chạy. Nguyễn Nham dùng chân dẫm lên những con sâu kia nói. Các cậu tự bảo vệ mình, tôi không sao, tôi đi thông báo cho người khác. Quan Vũ gật đầu, giữ chặt Triệu Kình liền lui vào trong cửa, trực tiếp đóng cửa lại, từ trên giường kéo ga trải giường xuống, dùng tốc độ nhanh nhất chặn khe cửa. Lúc Quan Vũ đóng cửa sổ liền nhìn thấy Tiểu Bảo ôm Tiểu Lục, từ bên cạnh Nhâm Nghị chạy ra ngoài. Nhâm Nghị vẻ mặt ngưng trọng quát một gã binh lính xa lạ. Xem ra bọn họ cũng biết, dưới lầu có đội trưởng cùng Tiểu Bảo ở đây là tốt rồi. Bản thân Sâu kỳ thật cũng không có lực sát thương gì, người bị tập kích ban đầu thậm chí không có cảm giác gì, không đau không ngứa, chính là thân thể bắt đầu trở nên nặng nề, sau đó liền cảm giác tinh lực không đủ, ngất đi, có vài người mơ hồ sẽ có chút triệu chứng sinh bệnh. Hơn nữa Sâu sinh sôi nảy nở nhanh, cho nên rất nhanh Nguyễn Nham liền phát hiện. Binh lính bị Sâu tập kích đều nằm trên mặt đất. Đây không phải là hôn mê, là tử vong. Nguyễn Nham lúc trước sờ qua mạch đập của tên binh lính kia, quả thật đã CS3T. Những con sâu kia đuổi theo bọn Quan Vũ, nhưng lại bị chặn ở cửa, tựa như kiến mất đi nguồn tin tố, không đầu không não lắc lư lung tung, sau đó rất nhanh lựa chọn buông tha, khuếch tán về phía hành lang kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nham không biết tình huống ở tầng khác, lại không dám rời xa các huynh đệ quá xa, nhìn qua nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt dừng lại ở một chỗ, loại tòa nhà trọng địa biên phòng này, mỗi tầng đều có vòi chữa cháy, còn có báo động, đối phó với loại vật nhỏ này, tác dụng của súng nước áp lực cao hẳn là rất lớn. Hắn ta đập vỡ vòi nước chữa cháy, thuận tay bấm còi báo động, không có tiếng động. Một tòa cơ sở sử dụng quân sự trọng yếu, dĩ nhiên sẽ xuất hiện loại sơ hở này. Hoặc là mấy ngày nay đối kháng người rắn. Còn có nhân thủ thiếu sót, có chút thứ cơ bản nhất sơ sẩy. Hắn ta nhanh chóng kéo vành đai nước ra, mở van nước và chi tiêu dòng chảy mạnh mẽ. Quả nhiên, trong nháy mắt, những con sâu kia liền xua tan. Nguyễn Nham kéo ống nước, lần lượt xông vào phòng, có một số binh sĩ còn lại một hơi, lệch lơ trên mặt đất không đứng dậy nổi, nhưng càng nhiều người không mở mắt ra. Tình huống khẩn cấp, Nguyễn Nham gõ cửa Quan Vũ, rào ống nước cho bọn họ tự bảo vệ mình. Sau đó lại chạy xuống lầu 2, ấn báo động. Trong một thời gian, tiếng còi báo động trong căn cứ vang lên. Lầu 1-2 của tòa nhà là khu vực bị thiên tai nặng nề, cơ bản không thấy được mấy người sống. Nguyễn Nham dùng tốc độ nhanh nhất lần lượt nhìn một lần khiêng 2 người, cứu 8 người lên lầu 3, lúc xuống tìm đã không còn người sống. Lúc này, nước trên lầu cũng chảy xuống, lúc trước Nguyễn Nham động tĩnh quá lớn, đã sớm kinh động bọn họ, đang tiến hành công tác tự cứu mình. Còn có một ít binh lính xuống hỗ trợ cứu chữa người bị thương. Nguyễn Nham cuối cùng tay không trở về, chỉ thấy Hồng đoàn trưởng cùng Vương giáo viên đang kiểm tra tình huống thương binh, phía sau đi theo một người cao có 2 thước, màu vàng đất, nhìn mặt mày mơ hồ có thể phân biệt được là Giang Phong. Còn có một tên miệng rất kỳ quái, có lẽ chính là Ngô Địch Gia. 3 người kích hoạt huyết thống liếc nhau một cái, liền mỗi người đều bận rộn. Hồng đoàn trưởng đại khái hiểu được tình huống một chút, liền để cho người thức tỉnh phụ trợ. Binh lính cầm vòi chữa cháy đi xuống, mau chóng xuống dưới lầu tập hợp. Bên này, bọn Tiểu Bảo bọn họ đã đi vòng qua một con đường khác, chạy về phía vị trí trung tâm, ven đường phá hư rất nhiều vòi chữa cháy. Những nước biển trực tiếp chiết xuất này có tác dụng rất lớn, áp lực nước cực kỳ mạnh, cơ hồ là phá vỡ bầy trùng. Tiểu Bảo cũng có thể nghỉ ngơi một chút, bảo lưu năng lượng. Tiểu Lục tựa hồ cũng cảm thấy hiện tại an toàn, tật xấu cũ lại tái phát, ở trong ngốc cốc thần đông xoay tới xoay lui. Liền muốn trở về trên người Tiểu Bảo. Lần này không có ai theo hắn, Tiểu Bảo tùy thời muốn tiến vào trạng thái chiến đấu, ôm Tiểu Lục khẳng định không tiện. Tiểu Lục bĩu môi mất hứng, nhìn lại có mấy con sâu từ phía sau cây bò tới, cậu ta lại đùa giỡn tính tình không nói. 4-5 con sâu trèo lên ống quần của một gã binh lính, sau đó bắt đầu phân liệt, khuếch tán, trước sau bất quá một phút đồng hồ, nửa thân thể toàn bộ bị sâu chôn vùi, binh lính kia càng đi càng chậm. Giống như hai chân trói khối chì, hơn nữa toàn thân mệt mỏi. Có mấy con sâu từ trên người hắn bắn đi, rơi vào trên người người bên cạnh, lại bắt đầu nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Tiểu Lục nhìn chằm chằm mấy người kia, ánh mắt dần dần e ngại, cũng biết mình làm sai chuyện, khóe miệng giật giật. Hoa hoa, bắt đầu khóc, Cốc Thần Đông chạy vừa vỗ lưng hắn chân an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, Tiểu Lục, chờ một chút, chờ tập hợp liền cho cậu trở về. Đừng nháo a, Tiểu Lục trên mắt treo nước mắt, sợ hãi chỉ vào phía sau nói. Trùng, tử, tất cả mọi người sửng sốt, một giây sau toàn bộ phân tán ra. Tiểu Lục chỉ vào mấy người kia bừng tỉnh đại ngộ, lại vẻ mặt sốt ruột, cuối cùng nhao nhao vọt tới trước vòi chữa cháy bị hư hại xoay vòng vọt. Tiểu Lục nắm chặt quần áo bả vai Cốc Thần Đông, đáng thương nói. Đông Đông, Tiểu Lục, sai, Cốc Thần Đông không biết hắn ta sai cái gì, thế nhưng bị thanh âm mềm mại nhát nhát này nói đến trong lòng mềm nhũn, ôn nhu sờ lên gáy Tiểu Lục. Tề Hiên Giật xảy ra chuyện trên thực tế là hắn, là người tức giận nhất, hắn ta và Tề Hiên Giật cùng ngủ, lại đều là đơn vị hậu cần, quan hệ tốt nhất, hắn ta quả thật nhất thời không cách nào tiếp nhận Tiểu Lục nho nhỏ này. Bất cứ khi nào giấc mơ nửa đêm trở lại, có một loại ảo não sâu sắc ập đến. Tại sao không tìm thấy nó sớm hơn? Vì sao không ngăn cản Tề Hiên Giật? Tại sao cậu ta lại trở thành như bây giờ? Đứa nhỏ này không phải Tề Hiên Giật, không có trí nhớ chung thì không còn là Tề Hiên Giật kia nữa. Nhưng, đứa nhỏ này cũng không sai a. Tiểu Lục nhìn nhận rất nghiêm túc nhìn sâu trên người mọi người, nhiều lần xác nhận không có, mới dám gật đầu. Bọn họ lần này trì hoãn, ngược lại trở thành một đội cuối cùng tập hợp. Trên quảng trường có rất nhiều người, không ít người trong tay đều cầm vòi chữa cháy phun nước, Nhâm Nghị ở vị trí trung gian, lợi dụng nước đọng lại trên mặt đất ngưng kết thành băng G3TCS3T sâu bỏ, để tuyệt hậu hoàn. Nguyễn Nham là người hạnh phúc nhất trong tiểu đội bọn họ, biến thân không bảo sam, có thể giúp không nhiều, dứt khoát dẫn một tiểu đội ra ngoài phóng hỏa. Sâu đều bị cuốn trôi ra ngoài căn cứ và trong cơ sở thoát nước. Cơ sở thoát nước chỉ có thể dựa vào dòng nước lớn, nhưng bên ngoài căn cứ lại không thể nhường lại. Bọn họ tưới xăng lên hào, châm lửa, phía dưới hào toàn là nước biển cuốn sâu, những thứ này theo hào chảy xuống đất, cuối cùng lại chảy xuống đáy biển. Cùng là thuộc tính thủy, Ngô Địch Gia, hắn ta không khống chế được băng, nhưng lại có thể làm cho tốc độ dòng nước lớn hơn một chút. Nhất là nước bên trong cơ sở thoát nước, trải qua năng lượng của hắn ta khuấy động, dòng nước cực kỳ mãnh liệt. Mà Giang Phong biến thành người khổng lồ đất sét rất uy phong, một mực đi tới đi lui ở vòng ngoài tuần tra, mục đích chủ yếu không phải là phòng ngự những con sâu này, mà là quan sát mặt biển xa xa, phòng ngừa người rắn đột nhiên tập kích. Sắc mặt Hồng đoàn trưởng rất khó coi, trận trùng chiều này không biết từ đâu mà đến, không biết kéo dài bao lâu, binh lính của hắn thoáng cái CS3T gần 60 người, bị công kích mà không cách nào hành động có hơn 100 người, có thể động không đến 100 người. Đây chỉ là số liệu thương vong có thể thấy được trước mắt, những binh lính bên ngoài chấp hành tuần tra, hậu phương đóng quân, binh lính giải rác trong các tòa nhà còn không biết làm thế nào, trong lúc nhất thời lửa giận công tâm, bi từ trong đó đến, sợ đến đáy mắt tơ máu đều hiện ra. Lửa giận tràn đầy đều chỉ thẳng vào đám, Du Chuẩn, này, rất rõ ràng những thứ này đều là những người đó mang theo từ trên đảo ven đường, sau đó bộc phát ở căn cứ này. Hắn ta cùng binh lính của hắn không hiểu sao lại trải qua lần tập kích này, hoàn toàn hỏa thủy đông dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu bệnh tạm thời khống chế, cũng chỉ lúc đầu hỗn loạn thương vong tương đối lớn, sau đó không có ai bị thương. Sĩ quan chỉ huy, lấy thân làm gương, binh lính qua lại bận rộn, nhìn thi thể của các chiến hữu, chờ khủng hoảng qua đi, dần dần cũng nện ra mùi vị, đè nén lửa giận trong lòng trầm mặc nghe lệnh. Trật tự hiện trường bề ngoài duy trì rất tốt. Nhưng đến hậu kỳ, loại cảm xúc oán giận này cũng không cách nào che khuất, trong tiếng xì xào bàn tán, mặc dù chậm chạp như tiểu bảo đều cảm giác được ánh mắt bén nhọn của mọi người. Nhóm, Du Chuẩn, bị toàn thể cách ly, ngoại trừ Nguyễn Nham không trở về, 8 người đứng trong một phạm vi nhỏ, 4 phía không có ai gần vòng quanh 5 thước. Làm sao vậy? Quan Vũ hỏi một câu. Tiêu Tuấn nhíu mày đáp, chắc là giận chó đánh mèo đi. Luôn có người phải chịu trách nhiệm cho chuyện lần này. Cái gì? Quan Vũ trợn tròn mắt. Bọn họ dựa vào cái gì mà trách chúng ta? Tiêu Tuấn nói. Chúng ta đến rồi, sâu sẽ đến. Quan Vũ nhất thời C4N chặt răng. Nhâm Nghị và Triệu Kình đứng cạnh nhau, không cần nói chuyện với nhau, trong lòng đều biết rõ. CS3T nhiều người như vậy, người của căn cứ nhất định sẽ truy tìm điều tra tận gốc. Nhâm Nghị và Triệu Kình đều không dám nói mình vô tội, ven đường đi ngang qua nhiều đảo như vậy. Có lẽ thật sự mang theo thứ gì đó không sạch sẽ tới. Công tác khắc phục hậu quả tiến hành một phần, Hồng đoàn trưởng đi tới, vẻ mặt lạnh lẽo hét lên với Triệu Kình. chúng ta phải nhanh chóng tiến hành công tác cứu hộ, còn nữa, tìm được nguồn gốc tai nạn. Hạt giống hoài nghi một khi gieo xuống, nhanh chóng nảy mầm, nếu như không phải hắn không đê ba xuống được những người này, bốn gã người thức tỉnh, mỗi năng lực đều mạnh hơn người thức tỉnh phái tới, một khi xử lý không tốt, nói không chừng sẽ phát sinh va chạm lớn hơn, hắn khẳng định chửi ầm lên, cầm súng bắn CS3T bọn họ vì binh của mình bồi mạng đều có khả năng. Hơn nữa, điều quan trọng nhất, hắn hiện tại còn cần lực lượng của những người này. Triệu Kình quay đầu nhìn về phía Nhâm Nghị, ý tứ là đem Nhậm Nghị đặt ở vị trí lãnh đạo. Nhậm Nghị gật đầu, tiếp nhận quyền nói chuyện. Được, bản đồ địa hình trên đảo, bản đồ phân bố nhân viên, càng chi tiết càng tốt, đầu tiên tiến hành công tác cứu hộ. Phân tích nguồn gốc của bầy sâu có thể được xử lý sau này. Hồng đoàn trưởng gật đầu, nắm đấm sau lưng nắm chặt, cuối cùng quay đầu gọi người lại, chịu đựng đau đớn kịch liệt trên ngực, cùng bọn họ thương nghị. Cách chương.